365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng, Sở Dũ nhìn vào hoa hồng vàng, tâm trạng vốn đã được thắp sáng bởi nó, một lần nữa phủ bóng tối, ngay cả khi kéo một chiếc xe hoa hồng khác, cũng không thể phục hồi. Tống Khinh Dương đọc bút lục, lẩm bẩm một câu. Cô ấy không phải chịu trách nhiệm hình sự. Đúng, Mộc Ngư dựa vào cửa sổ, sắc mặt cũng không tốt hơn Sở Dũ chỗ nào. Cô ấy một không có trừng phạt thể xác, hai là không rõ ràng trực tiếp khiến Tiểu Mai tự sát, chỉ dạy bảo học sinh vài câu, cũng không cấu thành tội ác, nhiều lắm là nhà trường họp phê bình một chút, đối với học sinh quan tâm không đủ. Không phải, chẳng lẽ cô ấy không biết Tiểu Hải Tử cũng sẽ bị trầm cảm sao? Trầm cảm vốn có khuynh hướng tự tử, còn nói như vậy, khác gì đẩy đứa trẻ đi chết đâu. Vương Đồng không nói dối, lúc ấy cô ấy quả thật cảm thấy Tiểu Mai đang giả bệnh. Sở Dũ không duy trì được hung thần ác sát, mặt mày giãn ra, hiện ra nỗi buồn nhàn nhạt. Cô kết hợp với những gì cô đã học được trước đây ở cha mẹ của Tiểu Mai, có một suy đoán rõ ràng về cái chết của Tiểu Mai. Theo tình huống tôi hiểu được, trong những tháng cuối cùng, Tiểu Mai không có tình huống tâm trạng sa sút rõ ràng. Người khác nói chuyện với cô ấy vẫn sẽ cười đáp lại. Tôi cảm thấy cô ấy là điển hình của chứng tự kỷ hướng ngoại. Bản thân có khó chịu đến đâu, cũng sẽ nghẹn, duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Điều này có thể liên quan đến gia đình cô ấy. Cô ấy là con gái lớn trong nhà. Cha mẹ đối với cô ấy nghiêm khắc nhất, nhưng không cho cô ấy đủ tình yêu và sự chú ý. Ngược lại, bọn họ đem sự chú ý đều phân cho em trai và em gái của cô ấy, mà sớm giáo dục cô ấy phải hiểu chuyện, phải học cách chăm sóc các em. Đồng thời đối với cô ấy có kỳ vọng cao, hy vọng cô học tập tốt, năng lực mạnh mẽ, trực tiếp học trung học cơ sở, còn phải lấy học bổng. Khoảng thời gian cuối cùng, cũng chính là thời gian lớp 5 sắp lên lớp 6, tất cả áp lực tập trung cùng một chỗ, cô ấy liền xuất hiện tâm trạng trầm cảm, nhưng không nghiêm trọng như trầm cảm, biểu hiện ra nhiều hơn là suy nghĩ chậm chạp, thành tích học tập giảm sút. Cô ấy không thể nói với cha mẹ, cũng không thể nói với bạn học. Bởi vì trong mắt bọn họ, cô ấy luôn lạc quan tích cực, bọn họ chỉ cần đổ nước đắng cho cô ấy, không cần giúp đỡ cô ấy. Nhưng Vương Đồng chú ý tới cô, tìm cô nói chuyện. Tiểu Mai tin tưởng cô, nói với cô rằng trạng thái của mình không tốt lắm, nhưng Vương Đồng có lẽ cũng là tư duy quán tính trong giáo dục thi cử, nghĩ tâm trạng cô không tốt, hẳn là cảm thấy học tập không được, cạnh tranh không quá các bạn học khác, vì thế liền cho cô nhiều cơ hội biểu hiện hơn. Không nghĩ tới chỉ phản tác dụng, làm tăng thêm tâm trạng uất ức của cô. Thành tích của Tiểu Mai giảm xuống càng ngày càng lợi hại. Vương Đồng cũng coi như nghiêm túc, lại một lần nữa tìm cô ấy nói chuyện. Tiểu Mai thấy cô quan tâm mình như vậy, vì thế liền tin tưởng cô, đem bí mật xấu hổ của mình nói ra. Kết quả không ngờ không hiểu, còn bị trào phúng một phen. Vương Đồng muốn đem chuyện này nói cho cha mẹ, nói cho những người khác biết. Tiểu Mai nhất thời chịu không nổi. Trước khi cô ấy nhảy sông, trong đầu khẳng định nghĩ đến câu nói của Vương Đồng. Em bị trầm cảm, làm thế nào em có thể bị trầm cảm? Em biết trầm cảm trông như thế nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy có lẽ muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng cô ấy thực sự rất yếu đuối, không lạc quan như họ nghĩ. Mộc Ngư thở dài, Vương Đồng quả thật nghiêm túc, cô ấy tận tâm tận lực. Tìm học sinh nói chuyện đã tìm nhiều lần như vậy, nhưng không nghiêm túc đến mức như vậy, còn không bằng không nói. Tống Khinh Dương đối mặt với một giáo viên tốt được công nhận như vậy, vẫn có chút không cam lòng. Cô ấy nhất thời miệng nhanh, phạm sai lầm thì thôi, còn giấu giếm, lừa gạt cảnh sát, lừa gạt phụ huynh, lừa dối các bạn học khác, làm cho bọn họ cho rằng Tiểu Mai vẫn là một đứa trẻ kiên cường lạc quan, đến chết cũng không có vấn đề tâm lý gì. Hiện tại khả năng lớn nhất là Tiểu Mai vì muốn tự sát, nếu cô đã lựa chọn tự sát, chính là muốn tháo mặt nạ mình vẫn cười tủm tỉm. Kết quả sau khi chết, còn không thể không mạnh mẽ đeo mặt nạ, giúp Vương Đồng duy trì hình tượng tốt đẹp của cô. Sở Dũ biết vì sao Tống Khinh Dương lại nổi giận như vậy, cô đồng cảm. Khi cô còn bé, còn là một cây gậy nhỏ, đã bị thầy giáo khinh thường, trên người cô có gai, viết chữ chậm, sợ làm nhỏ bài thi. Nhưng giáo viên chủ nhiệm lại cảm thấy cô lười biếng, chỉ trích cô vài lần, nói cô ăn một bữa cơm, ăn nhanh hơn heo, viết chữ, lại giống như rùa bò. Tống Khuynh Dương thật sự rất bị thương. Mộc Ngư sửa lại bút lục, nhìn về phía Sở Dũ. Vương Đồng, cậu định xử lý như thế nào? Sở Dũ chống Thái Dương, giam 24 tiếng đi, để cho cô ấy suy nghĩ lại một chút. Chúng ta đối chiếu một chút lời khai và chứng ngôn. Nếu không có vấn đề gì, liền thả cô ấy ra, chuyện còn lại giao cho nhà trường xử lý. Lời khai của chúng ta là giả mạo. Cậu muốn đến sở cảnh sát tìm Tiểu Hoài Hoa để xác thực sao? Sở Dũ nhất thời không nói gì, nàng ngồi nghiêng trên ghế xoay tròn, nửa mặt ẩn giấu trong bóng tối, mặt mày có vẻ thâm sâu u ám. Hiện tại tôi rốt cục hiểu được, chuyện này đối với Tiểu Hoài Hoa có ảnh hưởng gì? Sở Dũ ngẩng đầu, ánh sáng trên khuôn mặt di chuyển. Cô ấy chán ghét khống chế tinh thần, ước chừng chính là từ lúc đó trở đi, hơn nữa đối với năng lực của cảnh sát, cũng sinh ra hoài nghi. Cô nhớ lại cảnh sát phụ trách điều tra 5 năm trước nhớ lại, lúc đó có một số đứa báo cáo Vương Đồng, nói giáo viên quá nghiêm khắc, đối với học sinh không tốt, bọn họ sau khi hiểu rõ tình huống, phát hiện những học sinh kém cỏi thích nghịch ngợm gây sự, thành tích không cao, chuyên đối nghịch với giáo viên. Mộ Hàn nếu đơn thương độc mã đi tìm Vương Đồng, đối mặt với cô, có phải cũng từng đi tìm cảnh sát hay không? Sau khi phản ứng tình huống, cảnh sát lại phát hiện cô là một học sinh xấu tính cách quái gở ngang bướng, trong miệng giáo viên và bạn học đánh giá rất không tốt, lời nói không đáng tin, liền không coi trọng cô. Vì vậy, điều tra tại trường tiểu học Tô Huấn trong 3 ngày, kết luận, giáo viên chủ nhiệm đã làm tròn trách nhiệm, học sinh Hạ Diệp Hàn vì cái chết ngoài ý muốn, không lập án xử lý. 5 năm trước, thứ 6, ngày 30 tháng 5, gần đến kỳ nghỉ, trên mặt học sinh đều tràn đầy thoải mái giải phóng. Nam sinh ở hành lang vừa ồn ào vừa chơi đùa, so với bình thường còn chơi điên hơn, giống như lao ra bắt lợn rừng vây khốn. Hành lang là một hành lang dài không rộng không hẹp, sợ học sinh rơi xuống, lắp đặt lan can và cửa sổ kính, trẻ em nô nghịch, đâm vào lan can, cũng sẽ không xảy ra tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Hàn đứng bên cửa sổ, cô mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng, váy lam, áo sơ mi sơ vin váy. Thân hình mảnh khảnh, tóc cô không dài không ngắn, đến dưới xương quai xanh, thẳng tắp rũ xuống, tóc bên tai lại kẹp ra sau tai, cả người có vẻ văn tĩnh mà nhu thuận. Ngày hôm trước, ngày hôm qua, sau giờ học, cô đều ngồi trong trường đình, hoa tam giác nở ra, có cánh rơi xuống bên chân cô, rơi xuống người cô, nhưng cô ngồi thật lâu, Tiểu Mai không đến, một người cũng không đến. Sau giờ học, giáo viên và bạn cùng lớp rời trường. Trường học lớn như vậy trở về yên tĩnh, cuối cùng trở nên yên tĩnh, giống như một con lông vàng đang ngủ. Cô ngồi đến khi mặt trời tối rút đi, mới đứng lên, tùy tiện nhặt một cây mai tam giác, đi về nhà. Hôm nay thứ 6, sau giờ học, cô cũng nghĩ đến việc ngồi trong đình dài. Cô biết Tiểu Mai đã chết, nhưng cô không cảm thấy nỗi buồn, chỉ vì thói quen, nghĩ đến nơi gặp cô, để xem những bông hoa mai tam giác. Bên cạnh một nam sinh cao lớn điên đến mức không chú ý, đờ upsilon. Ân phải cô chợt lé, lui sang một bên. Người vóc dáng cao không để ý xin lỗi, tiếp tục cùng đồng bạn chơi điên cuồng, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Mộ Hàn giơ tay lên, kéo cửa sổ mở ra, sau đó lui ra phía sau, đứng bên cửa sổ phòng học. Vóc dáng cao lớn vừa mới điên cuồng, bị đẩy đến bên cửa sổ, đỡ lan can, vừa thở hổn hển vừa cười mắng. Các người một hai người, muốn mưu sát tôi sao? Nhảy xuống đi, trên hành lang vốn ồn ào, tiếng ồn ào điên cuồng, tiếng ồn ào, tiếng nói sống thành một mảnh, nghe không rõ giọng nói ai là ai. Nhưng một luồng giọng nói không lớn, đột nhiên làm cho một khu vực xóa âm thanh. Bạn học gần đó cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía một người. Mộ Hàn đứng bên cửa sổ, thần sắc an tĩnh, nghiêm túc nhìn về phía nam sinh cao lớn, trong mắt u ám một mảnh. Nhảy xuống, người cao lớn quay đầu lại nhìn cửa sổ mở ra, lại nhìn cô, không còn khuôn mặt cợt nhả lúc mới điên cuồng. Cậu đang đùa tôi sao? Mộ Hàn nghiêm trang, đối diện cửa sổ, ánh mặt trời phác họa đường nét của cô tinh tế, nhưng một chút cũng không bù đắp được hàn ý phát ra trên người cô, cho dù tắm rửa trong ánh mặt trời ấm áp, lại giống như vừa mới từ phòng đông lạnh đi ra, trong đồng tử đóng băng. Cứ như vậy bị cô nhìn. Vóc dáng cao lớn run rẩy, sợ hãi, nhịn không được lui sang bên cạnh vài bước, né tránh cửa sổ mở, khí thế lại bật không giảm, chỉ vào, cô hô. Cậu có bệnh à, cậu đây là đang ở, nam sinh. Ở, một thời gian dài, nhất thời từ nghèo, cuối cùng linh quang chợt lóe, phun ra một từ vừa chính đáng vừa cao bức. Đang phạm tội, Ngộ Hàn đột nhiên nở nụ cười, khóe môi nhếch lên, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào, giống như nhìn về phía nam hải tử kia, lại tựa hồ đối với hắn làm như không thấy. Cậu cũng biết tôi đang phạm tội. Nói xong, cô xoay người, trực tiếp trở lại phòng học, đứng ở bên cửa sổ lớp học, nhìn xuống trường đình phía dưới nở đầy mai tam giác. Cách chương.